Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 341. Vị thiên tài cấp bậc sử thi thứ 9. 2. 12 tuổi bước vào vô lượng tháp tầng thứ 8. Chuyện này sẽ khiến rất nhiều người phải xấu hổ đến chết mất. Ta thấy chuyện này không có gì. Tiểu tà ma khẳng định đã bước vào hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi. Tu vị không thể nghi ngờ đã đạt đến cảnh giới thiên mệnh. Chiến lực chỉ sợ đã ngang hàng với bát đại thiên tài cấp bậc sử thi. Chưa hẳn đã không thể xông đến tầng thứ 8. Tiểu tà ma thật sự có chút cường đại đến quá phận. 12 tuổi a, 12 tuổi a. Một vị thiên tài tài tuấn không ngừng cảm thán, cảm giác ở trước mặt tiểu tà ma mình quả thực không xứng với hai chữ thiên tài. Tiểu tà ma có thể xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6. Chính là vì nàng đã đạt đến cảnh giới thiên mệnh. Cách này tuy nói rõ nàng thiên tư vô song, nhưng cũng chỉ là ỷ vào tu vị cường đại cưỡng ép xông cửa. Ta ngược lại cảm thấy Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai nếu có thể đủ xông qua tầng thứ 6, lực rung động sẽ càng lớn. Dù sao bọn hắn mới chỉ có cảnh giới thần cơ. Đặc biệt là Phong Phi Vân mới chỉ là thần cơ đỉnh phong mà thôi. Rất nhiều người đều nhẹ gật đầu theo, cảm thấy lời này nói rất có lý. Cách gọi là thiên tư, tuổi nhỏ, tu vị cao liền có thể xem như thiên tư tuyệt đỉnh. Mà cảnh giới ngang nhau, chiến lực vô địch, đây cũng là thiên tư tuyệt đỉnh. Người trước là loại hình nhanh chóng tăng trưởng, thứ hai là hậu tích bạc phá. Một cách như tinh thần sáng chói thăng không, một cách như liệt nhật chậm rãi bay lên. Tinh thần và liệt nhật vốn là tồn tại giống nhau, không ai có thể nói rõ cách nào cường đại hơn. Chỉ cần có thể chiếm một trong số đó liền có thể được xưng là nghịch thiên tài tuấn rồi. Nhưng chỉ có tốc độ tu luyện nhanh, tăng thêm chiến lực thuộc hàng vương giả trong cùng cảnh giới, loại người tài giỏi này mới có thể được xưng là thiên tài cấp bậc sử thi. Tiểu tà ma chính là thiên tài cấp bậc sử thi. Mà Phong Phi Vân bây giờ so với thiên tài cấp bậc sử thi vẫn còn chênh lệch một bậc. Trừ phi hắn có thể tu luyện bất tử phượng hoàng thân đến đệ tứ giai đoạn hoán huyết, phản phát quy chân, thể chất lại tiến thêm một bậc, mới có thể được xưng là thiên tài cấp bậc sử thi. Tiểu tà ma cuối cùng nhất vẫn không xông qua vô lượng tháp tầng thứ 7, bại lui mà về. Không chơi, không chơi, một chút cũng không thú vị, đau chết mất. Tiểu tà ma từ trong vô lượng tháp đi ra, quần áo vẫn chỉnh tề như trước. Nàng mặc một tiểu y ao đỏ, ôm Bạch Miêu Nhi. Nàng bụng lấy ngón tay nhỏ, không ngừng hô đau. Người khác sau khi từ trong vô lượng tháp đi ra không phải ăn thương gân động cốt thì cũng là toàn thân đẫm máu, tư thoát đến mức đi không nổi. Chỉ có tiểu tà ma này sau khi từ vô lượng tháp tầng thứ 7 trở về nhưng trên người ngay cả một giọt máu cũng không có. Áo quần chỉnh tề, còn sôi nổi. Thật giống cô bé hàng xóm ôm một chú mèo con trở về vậy. Nàng tuy rằng bụng lấy ngón tay nhỏ kêu đau, nhưng vẫn khiến đám tu sĩ bên ngoài phải im lặng. Nàng không phải là tự mình ngã trên mặt đất, đụng phải ngón tay đây chứ. Tiểu đường muội, ngươi bị thương. Phong Lăng Cơ đi ra, đi đến ăn cần hỏi han. Bị thương, đau chết ta rồi. Tiểu tà ma bụng lấy ngón tay nhỏ, tội nghiệp nói, một đôi mắt đen bóng nháy chớp, đau đến mức sắp chảy cả nước mắt. Phong Lăng Cơ bại lui ở vô lượng tháp tầng thứ 4, kém chút nữa đã xông đến được tầng thứ 5. Tiểu tà ma một mực kêu đau, không ngừng dùng cái miệng nhỏ nhắn thổi lấy ngón tay. Thật giống như tới giờ đều chưa từng chịu qua trọng thương như vậy bao giờ. Tiểu nha đầu này thật sự quá đả kích người rồi, nàng đây mà cũng gọi là tổn thương sao? Miệng vết thương toàn thân Kỳ Phong cộng lại cũng trên 30 đạo. Hắn vẫn đang khoanh chân chỉ thương. Thật sự có chút không quen nhìn tiểu nha đầu khóc sướt mướt này. Tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng lại đang nhỏ máu a. Nhân kiệt khắp nơi vốn định đi sông vô lượng tháp đều cảm thấy xấu hổ, bị đả kích đến không nhẹ. Tiểu tà ma tuy rằng bại lui ở tầng thứ 7, nhưng trên người một chút vết thương cũng không có, khiến người hoài nghi nàng có lẽ có đủ thực lực xông qua tầng thứ 7. Mà Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai vẫn còn chém giết ở tầng thứ 6.